Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 694, Lodemer hồ bạn đại trương. Vì át chế quân đoàn Skirt vong linh nước lũ, liên quân tất cả thành viên chủng tộc, ở rộng lớn Lodaren lãnh thổ quốc gia lên thiết trí rất dài phòng tuyến. Trong đó huyết tinh linh cùng người lùn Whitehammer bộ tộc phụ trách Stan tìm mỗi chiến khu. Thành tựu Lodaren vương người trong nước chủ mật nhất địa khu. Nơi này ôn dịch nguy cơ vô cùng mãnh liệt, mà đã từng bởi vì bị nhiễm ôn dịch mà bị trước Lodaren vương chữ. Hiện tử vong kỵ sĩ Atha tàn sát hết dân trong thành Lodaren, thành phố lớn Stan tìm mỗ bên trong. Thì tụ tập cái này đầy đất khu phần lớn vong linh cùng hành thi. Không dưới mấy trăm ngàn số, mấy cái huyết tinh linh quân đoàn cùng đến từ Eagle Nest Whitehammer người lùn một đảo. Theo nhờ địa lợi, phong tỏa ra vào Stan tìm mỗ con đường, đem uy hiếp lớn nhất vững vàng ngăn ở phương này tắc chi địa. Rồi sau đó không ngừng phái ra tinh nhuệ quân đội, quét sạch ở Stan tìm mỗ địa khu du đãng nhỏ của vong linh. Trận chiến này thuật chắc có hiệu quả. Ở ngắn ngủi đếm tháng trong thời gian, bắc tới Que Thaler vương quốc cửa, nam tới Đạt Long quận, đồng chí Thánh Quang chi nguyện tuần lễ đường Silverhand kỵ sĩ đoàn trụ sở chính. Lớn diện tích đất đai đều bị thu phục, bởi vì hôm nay thượng dừng lại ở bắc cảnh thiên tai vong linh. Đã sớm bởi vì mất đi hữu hiệu khống chế, mà không không đọc sách không không ca lâm vào là không có số lượng. Cũng không thống nhất chỉ huy tán binh bơi dũng, hoàn toàn không thành kết quả. Trên thực tế, cho dù mạnh như thời kỳ toàn thịnh vu yêu vương, vậy không làm được tỉ mỉ điều khiển mỗi một cái thiên tai vong linh. Hắn phải mượn hàng loạt có nhất định tinh thần lực nô bộc, tức là quân đoàn Skirt bên trong cao tầng thống lĩnh, tới đạt thành cái này một mục đích, có thể băng quan băng xuyên gặp phải Sazira mắt hủy diệt pháp thuật công kích sau đó. Vu yêu vương không chỉ có tổn thương nguyên khí nặng nề, đối với thiên tai nắm trong tay năng lực biên độ lớn hạ xuống, còn bị bách triệu hồi mới vừa từ núi Hy Gian trở về Atha đạt tới dưới quyền chủ lực. Nếu như ước chừng như vậy thì thôi, Atha sau khi đi, thiên tai nắm trong tay khu lập tức lâm vào nội chiến. Nguyên nhân ở chỗ, sáng lập Vu yêu vương Kilchedon biết rõ, vị này đã từng tên là Nơ Chun người thú Tát Mãn thầy tế. Nhất định sẽ không lâu dài phục tòng tại quân đoàn Legion. Nhưng Akaimon ngu xuẩn đem quân đoàn Legion bộ đội chủ lực tống táng ở núi Hy Gian. Đã mất người có thể áp đảo sớm có làm phản ý quân đoàn Skirt. Hắn ra lệnh giám sát quân đoàn Skirt mấy tên sợ hãi ma vương tiên hạ thủ vi cường. Thừa dịp Atha trở lại Northrend, hỏa tốc cướp lấy dừng lại ở Lodaren trên đất cái này mấy trăm ngàn vong linh đại quân quyền khống. Chế, trước đây chết tại huyết tinh linh Angma tay, sống lại sau bởi vì mất đi lấy Sanuel tinh hoa tạo nên hình thể. Cho nên bình thường trở lại thực lực cô thiêu giát, căn bản là không cách nào chống cự mấy vị này sợ hãi ma vương. Thật sớm liền đem về Northrend, chuyến đi này động, nguyên bản vô cùng thành công, lợi dụng có 102 bao la chỉ cảnh tử linh ma pháp. Cái này mấy tên sợ hãi ma vương chấn giữ Lodaren vương đô phế tích, ở giữa chỉ huy mấy trăm ngàn vong linh đại quân. Là ở núi Hy Gian sát vũ về quân đoàn Legion vững vàng coi giữ cái này một phiến ở vào Azeroth căn cứ. Tân tiến, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng người nào cũng không có dự liệu được. Nữ yêu vua Sylvaner ngang trời xuất thế, nàng mượn một cái bất tường chi nhận, giải phóng Tirith Voglet cơ hồ tất cả vong linh ý chí. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay thu phục cái này đầy đất khu. Đem quân đoàn Legion sau cùng tàn dư trục xuất trở về vặn vẹo hư không. Bởi vì này lên các loại nguyên nhân, dừng lại ở bắc cảnh hàng loạt thiên tai vong linh, vừa chưa có tới từ Vu yêu vương trực tiếp khống chế tinh thần. cũng không bên trong cao tầng thống lĩnh hữu hiệu điều động. Đối mặt liên quân các tộc toàn bộ xuất động quân tránh quy vây quét, cơ hồ toàn không còn sức đánh trả. Stan tìm mỗ địa khu ở mấy tháng, trong thời gian bị bắt phục hơn nửa. Vậy không coi vào đâu làm người ta kinh ngạc chuyện, trừ cái này ra cái thứ hai chiến khu chủ yếu chính là Andohan chiến khu. Liên quân ở chỗ này tiến triển nhanh nhất, sử dụng chiến thuật cùng Stan tìm mỗ chiến khu đừng không khỏi cùng giành công to lớn. Đương kim huyết tinh linh, huyết tinh linh công chiếm Tiris Vô rừng rậm thông hướng nơi này duy nhất ải miệng, cũng ở nơi đó thành lập dễ thủ khó công thành lũy. Mọi người cũng cầm tòa kia ở ma pháp dưới sự giúp đỡ nhanh chóng lạc thành thành lũy cứ điểm quan trọng gọi là huyết tinh linh thành lũy, tức là nguyên bản trong lịch sử là bị quên người chiếm cứ vong linh thành lũy. Huyết tinh linh tinh nhuệ nhất Spellbreaker quân đội đạt tới Sunfuri quân đoàn thủ ngự trong đó. Dù cho có trăm lần vong linh, cũng không cách nào vượt qua cái này thiết giống vậy phòng tuyến. Thứ ba chỗ chiến khu, chính là rừng Silverpen. Trước mắt, cánh rừng rậm này, kể cả bên trong những cái kia nguyên bản lệ thuộc tại cô Thiêu Giát, trốn khỏi mấy tên sợ hãi ma vương khống chế tránh quy thiên tai quân đội, đều bị nữ yêu vua tiếp thu toàn bộ, bị quên người chiếm cứ ở trước đây do quân đoàn Skirt thành lập ở các nơi hiểm yếu trong cứ điểm. Mắt lom lom xem chừng liên quân khu chiếm lĩnh, liên quân cũng không thà phát sinh va chạm, mà là theo nhờ Zoni vương quốc, chân đồi Hubert cái này hai nơi vật liệu dư thừa hậu phương lớn. Dọc theo tường Raymond Ambermill Lodemer hồ nam bờ thành lập phòng tuyến, chờ đợi đến từ vương quốc Stormwind, cát mạc đan địa khu mượn do đường thủy đường đi của Nam Hải Trấn vận tới tửu lượng cao quân bị vật liệu, huấn luyện lính mới, tăng lên quân lực, mưu đồ thừa dịp quân đoàn Skirt tổn thương nguyên khí nặng nề đang lúc bắc phạt Northrend, hoặc là cùng bị quên người khai chiến. Lodemer hồ nam bờ, Dalaran phế tích lấy nam, tọa lạc liên quân đại bản doanh, ở Gnome công trình cơ giới dưới sự giúp đỡ. Mấy tháng trong thời gian, liên quân đại bản doanh thì đã có xuất chúng lực phòng ngự. Từ Dalaran lớn bình nguyên tây bộ cụm núi tới Otterak chân núi bên bờ, cách mỗi nửa cây số thì có một tòa cao 20 mét, nóc mắc đếm cửa đại bác. Có thể trên cao nhìn xuống pháo kích trên mặt hồ hạm thuyền tháp đá. Tháp đá bây giờ chính là nối thành một mảnh hào rãnh cùng cự mã cùng chướng ngại vật. Tới gần bãi sông chỗ chính là đầy vải sẽ không bởi vì nước lớn ngâm nước mà mất đi hiệu lực chống nước mìn bãi mìn, liên quân các tộc sĩ binh liền cố thủ ở giống như con nhím cường hãn giống vậy phòng ngự trận địa bên trong. Cùng Lodemer hồ bắc bờ là bị quên người chiếm cứ Lodaren vương đô phế tích cách nước nhìn nhau. Cho dù gần đây hai bên cũng gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, nhưng cũng lý trí không có xâm chiếm giữa hồ phân lý tư đảo. Để tránh bị đối phương làm khai chiến tín hiệu, trên đảo tòa kia từng thuộc về một vị Lodaren đại quý tộc, đã sớm bởi vì thiên tai xâm lược mà hoang phế đã lâu lâu đài. Ngay tại sóng gợn lăn tăn trong nước ương, nói ra những ngày qua huy hoàng cùng vinh nhục, mà ở liên quân đại bản doanh trung ương trong lều trại, một chàng quyết định liên quân hạ một tầng muốn quyết sách cao đỉnh hội nghị đang tiến hành. Người dự hội đều là liên quân tất cả thành viên tộc nhân vật lãnh tụ. Huyết tinh linh lãnh tụ Kaenertha Sunstrider, Whitehammer bộ tộc đại biểu phất từ tháp Đức Whitehammer, Zoni quốc vương Zen Greyman, Dalaran Kirin to nghị viên của quốc hội cửa, Silverhand kỵ sĩ đoàn mấy vị kia đệ nhất thánh kỵ sĩ đạt tới tùy tùng, cùng với Lodaren di dân quý tộc cùng bình dân đại biểu. Không sai, lãnh tụ của bọn họ cũng không phải là Menethin vương thất sau cùng huyết mạch Kalia Menethin công chúa. Đếm tháng trước, Alonsus pháp áo đại giáo chủ bị Sylvaner gây thương tích sau đó, thầy trò hai người liền ở Pháp Áo đã từng là học trò. Hiện đảm nhiệm Thánh Quang Giáo hội Đại giáo chủ Benedictus dưới sự bảo vệ. Đến cả ngày là hắc ám bao phủ đã sút đi. Đây cũng là ang ma ở mất tích trước lưu lại giao phó. Bởi vì đã sút chính là loài người đệ nhất Pháp Sư Mary Đông Gió. Cái đó cam nguyện lấy vong linh khu núp ở hắc ám bên trong. Tiếp tục bảo vệ thế giới loài người truyền kỳ Pháp Sư ẩn cư chỗ. Hắn đã giữ vong linh hình thể dài đến hơn 2.000 năm. Chỉ có hắn là số ít người biết rõ tình hình có thể tiếp xúc được. Có thể, chữa, cũng kéo dài pháp áo vong linh sinh mạng tồn tại. Chỉ bất quá hết thảy trước đề ra, là Kaenatha vương tử và Silverhand kỵ sĩ đoàn phái ra những người đó. Có thể tìm được vị này người ẩn cư, trừ những thứ này ra các tộc lãnh tụ. Liền ba nện cuộc chiến sau đó, thừa kế Cát Mạc Đan Vương quốc Bronbiết bộ tộc thủ lãnh, Cát Mạc Đan Vương quốc quốc vương Magni Bronbiết và Gnome lãnh tụ đại công tượng Mai Thẻ Thác Khắc. Vậy thân chí nơi đây, dĩ nhiên, còn có đại biểu Varian Orion quốc vương tự mình tham dự hội nghị. Tuy không nhiếp chính tên, lại có nhiếp chính chi thật. Nữ bá tước Catalana Presto, một cái tập hợp xinh đẹp cùng tài hoa cùng một thân người phụ nữ. Cảm ơn chư vị không chối từ khổ cực tới đây tham gia hội đàm. Ở hội nghị bắt đầu trước, ta không thể không cho biết chư vị một cái làm người ta tiếc nuối sự thật. Thành tựu chư tộc liên, quân sáng lập một người trong, Silverhand kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Detrohan. Đứng ở lều trại chính giữa, vẻ mặt ngưng trọng quét nhìn cùng sẽ các tộc lãnh tụ. Chúng ta định cùng bị quên người câu thông thử nghiệm đều lấy thất bại chấm dứt. Tất cả phái ra người đưa tin, đều bị tàn nhẫn sát hại. Thấy rằng mấy ngày trước điều tra lấy được, bị quên người đã bắt đầu hướng huyết tinh linh ải miệng đạt tới rừng Silverpen tăng binh. Cũng ở Lodemer hồ bắc bờ đốn cây đóng thuyền. Chúng ta có đầu đủ lý do tin tưởng, bị quên người đã làm xong cùng chúng ta khai chiến chuẩn bị. Chung nhau bắc phạt một chuyện, chỉ đem vì vậy rơi vào khoảng không. Nghe xong lời nói này, cùng sẽ lãnh tụ biểu hiện mỗi người không giống nhau, liền cùng Tyrion Fording như nhau. Tham dự hội nghị Silverhand các thánh kỵ sĩ, cũng lớn hơn vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì trước đây không lâu. Một đạo hủy diệt pháp thuật suýt nữa biến dạng Northrun đại lục. Quân đoàn Skirt gặp phải bị thương nặng, nếu không thừa dịp này cơ hội tốt phát động bắc phạt. Làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết quân đoàn Skirt uy hiếp. Nếu thời gian dài, Vu Yêu Vương ắt sẽ kéo nhau trở lại. Một lần nữa để cho đáng sợ thiên tai ôn dịch cuộn sạch thế giới. Lordaeron di dân đại biểu lòng đầy căm phẫn. Cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng biết, những thứ này đáng chết bị quên người và quân đoàn Skirt không có bất kỳ khác biệt. Magni Bronbiết quốc vương và đại công tượng Mai Thẻ Thác Khắc thì không có tỏ thái độ. Cuộc chiến tranh này cách xa nhà của bọn họ vườn. Bronbiết người lùn và Gnome cũng không phải là chủ yếu người tham dự, mà là vật liệu người. Đối với bọn họ mà nói, và cái nào đánh. Nhưng trừ Cát Mạc Đan địa khu cái nào uy hiếp tiềm ẩn cũng không trọng yếu, dẫu sao coi như bọn họ biết quân đoàn Skirt uy hiếp xa lớn xa hơn bị quên người, vậy cũng tổng không thể lấy nhỏ yếu tộc chủ trương gắng sức đạo cuộc chiến tranh này đi về phía. Nói sau, bị quên người đã căn bản biểu minh mình thái độ, ở như vậy điều kiện tiên quyết, trừ tộc liên quân làm sao còn bắc phạt. Nếu không thì chỉ cho bị quên người thừa dịp hư mà vào cơ hội. Jen Grayman quốc vương thì vẻ mặt như thường. Mắt nhìn thẳng, người ngoài rất khó từ hắn diễn cảm bên trong đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn lại đổi trở về vị kia từng đang thương thảo người thú vấn đề liên minh cao đỉnh trong hội nghị. Không biểu lộ bất kỳ thái độ quốc vương, liên tục biến cố. Đã để cho Grayman cảm giác sâu sắc không nén được. Từ vừa mới bắt đầu huyết tinh linh lời nói chuẩn xác bảo đảm. bị quên người sẽ gia nhập liên quân, cũng ở Bắc Phạt sau đó nhường ra Lordaeron đất đai. Đến hiện nay gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, khai chiến sắp tới, mà trong đó đốt bảo điểm, liền ở chỗ Lordaeron di dân. Bọn họ khát vọng thu phục gia viên, cái này bản dễ hiểu, nhưng vấn đề là, gần đây nghiên cứu tất cả đều tỏ rõ, bị ôn dịch ăn mòn đất đai, đã không thể nào khôi phục như lúc ban đầu, đối với đến nay vẫn dừng lại ở Tây Nguyên Arathai lên. Dựa vào các tộc tiếp tế mới có thể khỏi bị đói bụng khốn khổ Lordaeron di dân mà nói, xa di chuyển tha hương mới là lựa chọn duy nhất. Có thể bọn họ nhưng hoàn toàn đúng về đến cố hương đáp lại 120.000 chia tay mong đợi. Giống như tin chắc mình có thể ở đã lâm vào là vùng đất hoang tàn trên đất trồng ra lương thực. Xây lại gia viên, làm được liền Dalaran bọn pháp sư cũng nhận định là tuyệt chuyện không thể nào. Chiếm cứ Tirisfo địa khu bị quên người, chính là Lordaeron di dân cái đinh trong mắt, đâm trong thịt. Hai bên lẫn nhau không tín nhiệm, một khối đem đối phương làm và thiên tai đừng không bất đồng đáng sợ tồn tại. Bên kia ở biết hết điểm này điều kiện tiên quyết tiến hành phòng bị. Hai bên các loại cử động, ở đối phương trong mắt đều là đưa đến thế cục thăng cấp hành vi. Số ít tâm tư thấu triệt người căn bản chống cự không được đại đa số người lôi cuốn. Vì vậy tư thế lại càng phát khẩn trương lên. Greymon có thể ngửi được quỷ dị mùi, có người che mắt tất cả mọi người, một cái tay vô hình, đang phía sau màn thúc đẩy hai bên cừu hận, hắn không biết cái này người mục đích là cái gì, nhưng chí ít Bắc Phạt ắt sẽ vì vậy bị nhục, Bắc Cảnh vậy sẽ một lần nữa rơi vào chiến tranh nước xoáy. Đến khi trận chiến này đánh xong, quân đoàn Skirt cũng sẽ không lại cho cái thế giới này bất kỳ cơ hội. Nghĩ như vậy, Greymon tỉnh bơ nhìn một cái Catalana, người phụ nữ này để cho hắn cảm thấy đáng sợ. Không chỉ bởi vì vậy không có gì sánh kịp mị lực và hơn xa tay của đàn ông cổ tay. Canh bởi vì nàng ở vô cùng trong thời gian ngắn liền thu được Lordaeron di dân ủng hộ. Tại vị mấy chục năm, trải qua thế sự tang thương, có thể Greymon nhưng cảm thấy... So với cái này ở ngắn ngủi 12 năm bên trong, liền cầm giữ vương quốc Stormwind chính trị người phụ nữ, mình cái gì thật là không đáng giá một đề ra. Chân chính đáng sợ là, trước đây không lâu hắn phái đi vương quốc Stormwind mật thám hồi báo. Người phụ nữ này đã qua, là một mảnh hư vô, không ai biết được nàng từ đâu tới đây, lại là tại nơi nào lớn lên. Liền tựa như nàng trời xanh chính là như vậy hoàn mỹ không tì vết. Greymon biết cõi đời này cũng không tồn tại người như vậy. Cái này rất quỷ dị. Đặc biệt quỷ dị. Gaenerta cùng Kirin to nghị viên của quốc hội cửa nhìn nhau một cái, lẫn nhau bên trong mắt đều có sâu đậm không biết làm sao. Bọn họ biết Catalana không bình thường, có thể nhưng cái gì cũng không tra được, cũng không khỏi không úy kỵ người này đáng sợ sức ảnh hưởng. Cho nên rất nhiều điều tra lên bó tay bó chân. Dẫu sao nàng cùng với nàng đại biểu vương quốc Stormwind là chư tộc liên quân nhất có phân lượng thành viên. Không có một trong, từ phương Nam vận tới lương thực, quân bị, cơ hồ thỏa mãn liên quân gần 100.000 tên lính hơn nửa cần. Liền que ơ tha lơ. Cũng bởi vì vương quốc Stormwind trợ giúp mà thoát khỏi dưới mắt cửa ải khó. Chớ đừng nói chi là, mấy triệu Lordaeron di dân, cơ hồ đã là vị này nữ bá tước cuồng nhiệt nhất ủng hộ người. Gaenerta vương tử không khỏi một lần nữa tư đọc mình mất tích đã lâu cố vấn. Queerthaler mới nhậm chức đại ma đạo sư, cái đó ở khó khăn nhất giây phút, một mực bầu bạn ở bên cạnh mình. Cho mình nhất đúng trọng tâm đề nghị, mặc dù trẻ tuổi, mặc dù kinh nghiệm chưa đủ, nhưng đối với Queerthaler vô cùng trung thành, tràn đầy nhiệt tình, kiên nhẫn không rút ra người tuổi trẻ. Nếu là Angma vẫn còn ở nơi này, là tốt, Caenertha vương tử không khỏi âm thầm thở dài,